số 13 phố Minh Khơ. Chương 89, nói cho ngươi biết bí mật 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe cáng được đẩy vào phòng khách. Nếu đẩy xuống tầng hầm, nó lại rất thuận tiện. Theo đường dốc xuống là được. Cũng may lần này bệnh nghề nghiệp của Paul không tái phát. Chiếc xe cáng mà Karen đang nằm được nâng lên tầng 3 và đẩy vào phòng của Karen. Lan cùng Mina với Chris phải đi học hôm nay. Bởi vì tiêu chuẩn tang lễ của lão Darcy vẫn là tương đối thấp. Cho nên cũng không thiếu nhân thủ. Cũng không cần bọn họ xin nghỉ vào hôm nay. Chờ sau khi Karen được an trí ở trên giường. Thím Mary bưng điểm tâm và nước đi vào. Karen của ta, người thật đúng là chịu khổ. Về đến nhà thì nghỉ ngơi cho tốt. Muốn ăn cái gì liền nói với thím. Bởi vì chuyện của Hugh phu nhân, thím Mary đối với Karen thật sự phát ra áy náy từ nội tâm. Thím, ông nội ở nhà đúng không? Có, ở nhà, ở thư phòng. Nói đến đây thím nở nụ cười. Cô rõ ràng Dis rất coi trọng đứa cháu trai này. Nhưng ngại mặt mũi của trưởng già, không làm được chuyện tự mình nghênh đón cháu trai về nhà. Ta đi gọi ông nội tới. Không lâu sau, bóng dáng của Dis xuất hiện ở cửa. Karen không có bất kỳ sự trì hoãn nào. Thậm chí ngay cả hàn huyên ân cần cũng không có. Trực tiếp nói. Trên người của John có một đồng tiền đồng trộm được trên thi thể lão thái bà trong nhà xác bệnh viện. Mà dị ma mê hoặc tối hôm qua hẳn là đang tìm thứ này. Cháu cầm đồng tiền kia trong chốc lát liền có thể cảm giác được bị nó hấp dẫn. Hiện tại đồng tiền còn ở trên người John. Zit, hô, Karen không hề dừng lại mà nói thẳng sự việc. Hắn cũng không muốn lãng phí thời gian. Lỡ như chờ đến lúc Dis đi xuống phát hiện John đã tan tầm về nhà. Sau đó mọi chuyện lại bị biến thành lộn xộn liên lụy đến người khác. Dis cũng không trì hoãn. Xoay người trực tiếp đi ra ngoài. Sau khoảng 2 phút, John bước vào phòng của Karen. Và Dis ngay lập tức bước vào và đóng cửa lại. Lão gia, ngài tìm ta có chuyện gì sao? John còn có chút nghi hoặc. Cho dù muốn cùng mình nói chuyện về công việc thì cũng nên ở thư phòng. Ta vừa mới không cẩn thận lỡ tay. Trong lòng ta cũng rất tự trách. Lần sau sẽ không thế nữa. John chỉ có thể suy đoán là lúc trước khi nâng thiếu gia, hắn thất thủ. Sau đó bị cáo trạng. John, đem đồng tiền kia giao cho ta. Đồng tiền. John lấy đồng xu ra khỏi túi của mình. Nhưng nắm chặt nó trong tay. Đưa cho ta. Dis nói, uy nghiêm của Dis rất nặng. John hít sâu một hơi. Cuối cùng, vẫn chậm rãi mở bàn tay ra. Dis đưa tay lấy đi đồng xu. John nhìn đồng tiền rời khỏi tay mình. Ánh mắt lại bắt đầu dần dần trở nên ngốc trệ. Tiền của ta, tiền của ta, tiền của ta. Vừa lảo đảo vừa mang bộ dạng muốn lấy lại đồng tiền từ trong tay của Dis. Dis một bên quan sát đồng tiền. Một bên dùng tay kia bắt lấy cổ John. Phát lực nhéo một cái. John đau đến mức quỳ trên mặt đất. Dưới một tay của Dis áp chế, Roran mất đi năng lực phản kháng. Chỉ có thể bắt đầu chảy nước mũi. Giống như là nghiện ma túy. Tại sao nó lại ở chỗ này? Dis có chút nghi hoặc nói. Karen tò mò hỏi. Cái này là thứ gì? Vạn ác chi nguyên của giáo hội Varax. Vạn ác chi nguyên. Nếu nói tiền là nguồn gốc của tội ác, hình như cũng không phải là không đúng. Mặc dù có chút phiến diện, Dis không có ý định giấu giếm Karen. Ngày đó ở bệnh viện hắn liền nói chờ Karen khỏe mạnh, hắn sẽ đem tất cả những gì Karen muốn biết nói cho hắn biết. Giáo hội Varax ở Đông Mạc Đại Lục có rất nhiều tín đồ. Sự tôn sùng của bọn họ là dùng kiếp này chịu khổ để truy cầu sự giải thoát linh hồn ở thế giới bên kia. Yêu cầu tín đồ khi đối diện với điều kiện vật chất phải bảo trì sự đơn giản. Đối với vật chất vượt qua sự sinh tồn phải duy trì một trái tim đạm mạc. Nghe Dis giảng giải, Karen không cảm thấy ngạc nhiên về giáo lý của giáo hội Varax. Thậm chí không cảm thấy ly kỳ. Ngoại trừ một số cá nhân cực đoan, giáo hội chính thống nói chung từ khi thành lập kỳ thực đều phục vụ cho nhu cầu của tầng lớp cầm quyền. Nhấn mạnh sự kiên nhẫn và vâng lời của người dân tầng dưới cùng. loại bỏ các yếu tố bất an trong cấu trúc xã hội. Giáo hội Varax xem như là một điển hình, cùng giáo hội Berry đi theo con đường ngược lại. Ngón tay cái của Dis nhẹ nhàng vuốt ve đồng tiền. Tương truyền, chân thần Varax cảm thấy con dân của mình vì sự giàu có mà không ngừng dẫn đến chiến sự. Cho nên khi hắn chết đi đã đúc một cái quan tài bằng đồng khảm con rắn chín đầu. Lại lệnh cho tín đồ thu thập vạn ác chi nguyên trên thế giới này. Dung luyện ra 9 đồng tiền vạn ác chi nguyên. Phong ấn vào trong quan tài bằng đồng cùng với thi thể của hắn. Lúc Dis nói, Karen cũng đang tìm kiếm ký ức của mình. Chính xác mà nói, là ký ức của Karen, trước đó, kho báu của Varax. Đúng vậy, Dis gật gật đầu. Có không ít người đem nơi mộ táng của Varax tưởng tượng thành nơi ẩn giấy bảo tàng chồng chất như núi. Nguyên tố này cũng xuất hiện trong rất nhiều tiểu thuyết cùng phim ảnh. Trong ký ức cuối cùng của Karen, có một cuốn tiểu thuyết của nhà thám hiểm nói về việc nhân vật chính phát hiện ra ngôi mộ của Varax. Tìm thấy kho báu, nhưng đã kích hoạt lời nguyền của Varax. Cách chương.